quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 363, chương 2617, thay đổi trong nháy mắt. Lê Ngọc dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn, hé miệng cười cười. Ta đi cùng chàng. Diệp Thiếu Dương cũng hướng nàng cười. Hai người nắm thái ớt phất trần, giống như đang nắm một cái đèn lồng, di chuyển về phía trước từng bước một. Có thể ở bên chàng, cho dù con đường này vĩnh viễn đi không đến cuối, ta thấy cũng đáng. Như Lê Ngọc lặng lẽ nói. Không, ta nhất định phải mang nàng ra ngoài. Đi không biết bao nhiêu lâu, ở dưới ngọn lửa thiêu đốt, ý thức của hai người đều đã có chút mơ hồ, chỉ là nắm chặt tay di chuyển về phía trước. Thái ớt phất trần cuối cùng vẫn hủy diệt, máu xung quanh lập tức trào tới. Diệp Thiếu Dương lập tức xoay người một cái, chắn ở trước Nhuế Lãnh Ngọc, dùng thân thể của mình lao vào trong biển lửa, đem Nhuế Lãnh Ngọc phía trước ném đi, chỉ mong có thể đưa nàng ra ngoài. Ào một tiếng, lửa trước mắt tách ra, xuất hiện một con thú lớn trắng như tuyết vậy. Nơi nó vượt qua, lửa đều tự động hướng ra hai bên tách ra, là Tiểu Cửu, nàng đã tới. Tiểu Cửu liếc mắt nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cái đuôi khẽ cuốn, đem Diệp Thiếu Dương cuốn lên trên lưng. Lãnh Ngọc, ở trước mắt. Diệp Thiếu Dương liều một chút khí lực cuối cùng mà hô lên. Tiểu Cửu tung người bay về phía trước, đỡ được Nhuế Lãnh Ngọc trong biển lửa quận thành một cục. Trên đỉnh đầu của nàng treo lơ lửng một ngọn hoa sen, là ngũ bảo kim liên của nàng, nhưng linh lực lúc này cũng cực kỳ mỏng manh, lửa đã sắp ép đến người của cô. Tiểu Cửu cũng vung đuôi đem ném nàng tới trên lưng của mình, tung người nhảy về phía trước. Mắt thấy đã sắp lao ra thì đột nhiên một ngọn lửa từ người lửa thân hình cao lớn trong đám lửa to bay về phía trước. Hậu Khanh, hơn nữa là Hậu Khanh phiên bản tăng level, là kẻ truy tung âm hồn bất tán. Ta nói rồi, ta nhất định phải lưu nàng lại. Hậu Khanh trầm giọng khống chế biển lửa thi huyết ở phía trước ngăn trở đường đi của Tiểu Cửu. Tiểu Cửu phun ra yêu khí đem biển lửa này thổi tan, nhảy lên cao. Nhưng bởi vì vậy, dù sao cũng chậm trễ. Hậu Khanh đã phi thân đuổi tới, bay lên đánh một chưởng về phía Tiểu Cửu. Tiểu Cửu dùng 9 cái đuôi bảo hộ, dưới cú va chạm trực tiếp văng ra ngoài, quay đầu kinh ngạc nhìn Hậu Khanh. Ta đã đạt được lực lượng của tướng thần trong biển máu. Cho dù ngươi là Hồ Vương, muốn dẫn hai người bọn họ ra cũng nằm mơ đi. Hậu Khanh lại một lần nữa lao tới, toàn thân huyết khí lượn lờ, khí thế càng mạnh hơn so với một lần tập kích vừa rồi. Tiểu Cửu tung người nhảy lên, nhưng huyết hải ở xung quanh trong nháy mắt ập xuống. Với tu vi của nàng thì cho dù đi qua, nhưng dưới cú va chạm dù sao cũng phải trì hoãn một chút. Mà Hậu Khanh lại lao lên, nói cách khác thì mặc kệ như thế nào, chung quy cũng không tránh được một đòn này. Tiểu Cửu, chạy mau, đừng để ý đến bọn ta nữa. Diệp Thiếu Dương khản giọng hướng nàng hô lớn. Tiểu Cửu mắt điếc tai ngơ, lao đầu chui vào trong huyết hải. Hòa nhiên, Tiểu Cửu tuy phá vỡ huyết hải, thế nhưng thế công của Hậu Khanh cũng đã đến, không có cách nào, cũng không có lực lượng phòng ngự được một đòn này.

vẫn không nhìn ra ở bên trong xảy ra điều gì. Tiểu cửu, nếu như ta chết, nàng đi tìm bọn họ, dẫn họ cùng về nhân gian, không được thiếu một ai cả. Tiểu cửu nức nở khóc. Diệp Thiếu Dương kéo tay nàng đặt trên ngực của mình. Ta rất nhỏ yếu, ta không phải là đối thủ của Hậu Khanh, cũng đánh không lại được Hữu Quân, nhưng ta sẽ không lùi bước. Cho dù người khác không hiểu, nàng nhất định phải hiểu cho ta. Tiểu cửu lau nước mắt nghiến răng. Chàng sẽ không có việc gì cả, ta cũng sẽ không cho phép chàng xảy ra việc gì cả. Ngón tay cái của Diệp Thiếu Dương đặt lên đỉnh của Đông Hoàng Trung, dùng sức ấn xuống một cái. Máu tươi chảy ra giống như một dòng suối nhỏ theo tầng ngoài của Đông Hoàng Trung chảy xuống. Nhưng chưa đợi chảy đến một nửa đã bị cái chuông hấp thu. Lớp ngoài màu vàng càng thêm ảm đạm, chuyển thành một màu đồng cổ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Hồ Vượng mỉm cười. Sao, ta gái em rể này coi như đã đủ tư cách chứ. Hồ Vượng nào có thể nói gì, liền thở dài. Ngươi cho dù đi luôn bây giờ, ta cũng không thể nói gì hơn. Chúng ta đều đã cố hết sức. Hơn nữa, Lãnh Ngọc cũng không chết, tương lai vẫn còn cơ hội. Ta không thể để nàng trơ mắt bị người khác bắt đi như thế. Diệp Thiếu Dương nhìn sâu trong vào cơn sóng máu, đôi con mắt vù một cái biến thành một màu đỏ, bộ mặt dữ tợn hẳn lên. Từng luồng hơi thở bức người từ toàn thân hắn bộc phát. Hồ Vượng nghẹn họng chống mắt. Một khắc trước còn trò chuyện vui vẻ, sau đó đã biến thành bộ dáng này, tựa như là một vị tà thần vậy. Thời gian lặng lẽ qua đi từng phút, từng giây. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương nhận ra một động tĩnh kỳ lạ từ ngón tay chuyển đến. Cúi đầu nhìn là nhẫn băng tinh mã não trên ngón tay phát ra hào quang đẹp mê người, là tín hiệu của đạo phong. Tiểu cửu, nàng đi qua tìm cơ hội, chú ý né tránh. Tiểu cửu cực kỳ lưu luyến nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, tung người bay vào trong máu, di chuyển một phen, tiến vào chiến trường ở giữa. Từng luồng quỷ khí tà khí xé rách không gian. Trong không gian bế tắc này, pháp sư hoặc là tà vật bình thường căn bản là không vào được. Nếu không kiên trì cũng sẽ chưa đầy 5 giây bị xé xác. Tiểu cửu làm phép bảo vệ quanh thân, chăm chú nhìn lại. Cả người Hậu Khanh đang bốc cháy, cùng đạo phong dùng tốc độ cực nhanh đối công. Quỷ xa không thấy tung tích, nhìn kỹ mới phát hiện ở dưới chân của Hậu Khanh quấn quanh một đám khí đen giống như một ngọn lửa màu đen, không ngừng ý đồ lao lên. Trên hai chân của Hậu Khanh không ngừng chảy máu, chống lại đám lửa màu đen kia. Cảnh này trừ ba người đánh nhau, tiết tấu quá nhanh, khiến người ta không kể kịp nhìn. Là một khán giả cũng không cảm thấy chiến tranh kịch liệt bao nhiêu. Thế nhưng tiểu cửu liếc một cái, liền nhìn ra chiến cuộc gấp gáp, cũng là ba người thực lực tương đương, ngược lại không biểu hiện ra cảm giác gì hoành tráng cả. Chương 2619, Tứ Phương Đại Chiến. Càng làm nàng bất ngờ hơn, đó là nhìn từ tình cảnh trước mắt, Đạo Phong và Hữu Quân lại đang hợp tác cùng nhau đối phó với Hậu Khanh. Cẩn thận nghĩ lại cũng hiểu, mặc kệ là Hữu Quân hay là Đạo Phong, mục đích đều từ trên tay của Hậu Khanh đoạt lại Nhuế Lãnh Ngọc. Khác nhau ở chỗ an bài sau khi có được nàng. Hơn nữa Hậu Khanh bây giờ là phiên bản tiến hóa, thực lực mạnh mẽ chưa từng có. Đây lại là linh giới, mặc kệ nó như thế nào thì sau khi đem Nhuế Lãnh Ngọc cướp về trước, đá Hậu Khanh knock out, hai người lại tiếp tục tranh luận với nhau sau. Ba người cấp đại lão vì một nữ nhân mà đánh nhau to. Tiểu cửu đứng một chút, tìm cơ hội xen vào chiến trường, bổ nhào về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh lấy một địch ba thì tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng hắn hoàn toàn không sợ, khống chế huyết hải xung quanh, trong nháy mắt tụ lại, đem ba người bao bọc ở bên trong. Sóng máu cuồn cuộn, tốc độ cực nhanh, căn bản là không kịp làm phép chống cự. Cho dù là ba người mạnh như vậy, đối mặt với thế công như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng định thân, đứng vững ở ba góc, đem Hậu Khanh khống chế ở bên trong, không cho hắn đảo tỏ. Trước mắt đột nhiên tối sầm, giống như bị cái gì che chắn. Tiểu cửu ngẩng đầu, nhìn ra là một khung đỉnh thật lớn, hình tròn từ phía trên phủ xuống. Thi huyết vốn là thứ hợp vây, sau khi thứ này rơi xuống, lại đem thi huyết mạnh mẽ ép ra xa mấy trượng. Linh quang màu vàng bao trùm từng vòng một, là Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung truyền kỳ. Hậu Khanh ngẩng đầu,

đánh vào trên lưng của Hậu Khanh. Một đòn của yêu vương nếu như phàm là tà vật bình thường, lần này quét qua thì ít nhất có khả năng xử lý cả mấy chục con. Nhưng đây là Hậu Khanh, dù sao cũng là thi vương, trúng một đòn thật nặng, cùng chỉ hướng phía trước lảo đảo một cái. Nhưng thế này đối với Đạo Phong mà nói đã là đủ. Bóng người lướt ngược đi, tay cầm đả thần tiên, hướng cánh tay kia của hắn ôm dưới lãnh ngọc, đánh một đòn thật nặng, lần này cũng đã dùng toàn lực. Dưới đòn nặng, cánh tay của Hậu Khanh buông lỏng, đột nhiên cảm thấy trong lòng trống trơn. Là Tiểu Cửu dùng cái đuôi đem nhuế lãnh ngọc cuốn lấy. Lãnh ngọc! Hậu Khanh gần như hộc máu, vù một cái, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, hướng Tiểu Cửu bay đi. Đạo Phong đột nhiên cản lại, hướng hắn giang hai tay, ba đạo hắc quang bay ra đánh về phía Hậu Khanh. Lúc này Đông Hoàng Trung cũng rơi xuống, chưa chấn áp được ai, nhưng dư âm lan ra, toàn bộ ngọn núi đều chấn động. Máu lúc trước bị ép đến xa xa cũng ở dưới chấn động này, tạo lên sóng to gió lớn, hướng dưới núi ầm ầm. Thiếu Dương! Tiểu Cửu sợ hắn bị máu nhốt chừng, lập tức muốn chạy qua. Đảo mắt thấy Đông Hoàng Trung đã thu nhỏ lại, cái đuôi khẽ quấn, đem Đông Hoàng Trung ôm lấy tung người bay ra. Nhưng bởi vì ở bên này trì hoãn một chút, một đám mây đen bay tới chặn đường đi. Trong mây đen kia, ở trong quỷ xa mơ hồ hiện ra một bóng người. Hữu Quân, chẳng lẽ từ trước tới nay chưa từng rời khỏi quỷ xa? Chương 2620, Tứ Phương Đại Chiến, phần 2. Trong lòng của Tiểu Cửu đầy nghi vấn, nhưng bây giờ không phải là lúc cân nhắc điều này. Trước đó, Hữu Quân hợp tác với Đạo Phong chính là để cướp đi nhuế lãnh ngọc. Bây giờ nhuế lãnh ngọc ở trong tay của mình, Hữu Quân đương nhiên sẽ hướng về phía mình. Tiểu Cửu thu thân đứng lại. Lúc này Đạo Phong từ bên người nàng lướt qua. Người đi trước đi. Lại tung người một cái, Đạo Phong đã đứng ở trên quỷ xa. Tiểu Cửu sửng sốt một phen, không dám dừng lại, hướng Diệp Thiếu Dương lao tới. Diệp Thiếu Dương quả nhiên đã nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hồ Vượng sững sờ canh giữ ở bên cạnh. Trong lòng của Tiểu Cửu chua xót. Đông Hoàng Trung tuy chưa trực tiếp trúng mục tiêu là Hậu Khanh, nhưng nếu như không phải có áp lực của Đông Hoàng Trung, bọn họ không có khả năng cướp được nhuế lãnh ngọc từ trên tay của Hậu Khanh. Diệp Thiếu Dương vẫn là đã làm được. Tiểu Cửu dùng cái đuôi quấn Diệp Thiếu Dương lên gọi hắn, nhưng Diệp Thiếu Dương đã bất tỉnh. Ta vừa kiểm tra, hắn chưa chết nhưng cũng lâm nguy rồi. Hồ Vượng muốn nói, định nhảy lên lưng của Tiểu Cửu, bị Tiểu Cửu dùng đuôi vụt xuống, trực tiếp quấn hắn lên, tung người hướng núi bay đi. Trên lưng của nàng không phải loại người nào cũng có thể thích ngồi là ngồi. Giả mặt Tiểu Sư Thúc. Trong quỷ xa chuyển đến âm thanh của Hữu Quân, nghe nói khách khí nhưng giọng điệu lại lộ ra vẻ chọc tức. Đạo Phong khoanh tay, sắc mặt lặng lẽ bày ra động tác tạo hình kiểu chuẩn Đạo Phong điển hình, không thèm để ý tới hắn, nhưng cũng không vội động thủ. Cách đó không xa, Hậu Khanh cũng dừng bước lạnh lùng nhìn bọn họ, chưa tùy tiện tấn công, tựa như muốn nghe xem hai người này muốn nói gì, rốt cuộc là hợp tác hay là muốn đánh một trận. Có Đạo Phong ở đây ngăn trở, hắn cũng biết mình không có khả năng đem đoạt lại nhuế lãnh ngọc. Tuy trong lòng 1000 lần không muốn, nhưng cũng chỉ có thể chịu. Đây mới là bản sắc kiêu hùng. Khi tất cả không thể vãn hồi, dùng tuyệt đối bình tĩnh để áp chế ý niệm phản đối của toàn bộ mọi người. Dù sao, chỉ cần mình còn sống thì tương lai chưa chắc không có cơ hội đem nhuế lãnh ngọc cướp về. Hắn cực kỳ có lòng tin đối với bản thân, hơn nữa trở thành mục tiêu lớn trong tương lai. Trước mắt cần giải quyết xong một trận chiến với hai đại cường giả này. Tiểu Sư Thúc, ta từng nghe sư phụ nói, trong đạo môn Thất Tử, người ngộ tính tốt nhất, thiên phú mạnh nhất, không thua gì ông. Nhưng người khư khư cố chấp, trong luân hồi tốn bao nhiêu xuân thu, dẫn tới hoang phí đạo nghiệp. Sư phụ bảo ta lúc gặp mặt, hỏi ngươi một tiếng, trăm ngàn năm qua, ngươi có từng hối hận hay không? Đạo Phong bình tĩnh nhìn hắn đáp. Chim yến, làm sao biết trí của hồng hộc?

Nhưng trên bản chất, mặc kệ là phái bảo thủ của người tu hành truyền thống đại biểu hay là vô cực quỷ vương, một đám cải cách này trên bản chất đều có một điểm giống nhau. Nói một cách đơn giản, đạo, thứ này rốt cuộc là gì không ai nói rõ được. Hai bên đều có đạo lý của mình, nhưng Đạo Phong vừa rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói lại biểu đạt một quan điểm khác. Lão tử đây không có tin đạo, lão tử chỉ tin vào mình. Hữu Quân là môn sinh tâm đắc của vô cực quỷ vương, đối với một bộ đó của quỷ vương tự nhiên tin tưởng không bao giờ nghi ngờ. Quan điểm này của Đạo Phong có thể nói là khinh nhờn tín ngưỡng của hắn, thương tổn tâm linh yếu ớt nhỏ bé của hắn, bởi vậy mới không để ý hình tượng làm màu mà nổi nóng như vậy. Đạo Phong cũng không hàm hồ, cùng gã rong dài cái mẹ gì, đạo mới chả không đạo, cầm lên đả thần tiên, vụt xuống một roi, đem quỷ xa vụt vỡ. Quản ngươi cái gì mà đạo mới chả không đạo, lão tử một đập cho ngươi không được đi không nổi. Chương 2621. Tâm tư của Đạo Phong, phần 1. Ở bên kia, sau khi lao ra khỏi sương mù, một màn trước mắt này khiến cho Tiểu Cửu cảm thấy rung động. Dưới núi, chậm chạp khắp nơi đều là cương thi, phi cương bay đầy trời, nhất là từ phía trên mà nhìn xuống, giống như là một đàn châu chấu vậy. Đám người Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ bị ép lên triển núi, tìm chỗ hai bên có đá tre, tương đối dễ phòng thủ. Mấy người xếp thành một đội, chống cự lại thi tộc đang điên cuồng tấn công. Ở xa xa, Mộc Lạc Đạo Nhân và Xích Nguyệt La Sát cũng bị thi tộc bao vây, đang khổ chém. Tiểu Cửu hướng đoàn người hô lên một tiếng, bản thân lao trước, dựa vào tu vi cường đại trực tiếp từ trong đám cương thi húc ra một con đường. Đám người Tứ Bảo phản ứng cũng rất nhanh, lập tức phóng theo, một hơi lao xuống núi. Một dải thiên khí sơn giống với rất nhiều sơn môn của không giới, vì phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đều tự có thủ đoạn đem không gian phạm vi mấy chục dặm phụ cận phong ấn hết, không để ra một khe hở. Đành phải dưới sự dẫn dắt của Qua Qua, đoàn người chạy về đường cũ. Thật ra cũng thuận lợi, không xảy ra tình huống gì. Ra khỏi sắc hắc ám xâm lâm, đến phụ cận sông Giới Hà, đoàn người lao vào trong nước sông, mở ra khe mở hư không, quay về không giới. Vừa từ giáp danh Giới Hà, ở bờ sông có một đám thổ binh liên quân không giới, nhìn thấy nhiều người như vậy xuất hiện, bị dọa cho giật mình, lập tức bày ra tư thái phòng ngự. Trong đó cũng có người của Thanh Khâu Sơn, nhận ra Tiểu Cửu thì nhất thời cả kinh, một đám quỷ mọp xuống đất. Người còn lại cũng trợn mắt há hốc cả mồm. Bọn Tiểu Cửu cũng không có dừng vó ở Thanh Khâu Sơn, lúc này mới đem Nhuế Lãnh Ngọc và Diệp Thiếu Dương buông xuống tra xem thương thế của bọn họ. Tuy đều hôn mê, nhưng tình huống của Nhuế Lãnh Ngọc còn tốt hơn nhiều. Trong cơ thể cương khí lưu chuyển bình thường, lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Tình huống của Diệp Thiếu Dương nguy hiểm hơn rất nhiều. Hơi thở của hắn mong manh, hai huyệt vị lớn là đan điền và khí hải hầu như tan thành mảnh vụn. Lão Quách vội vàng châm cứu ở mấy huyệt vị, dùng y thuật đạo gia đẩy khí qua chữa thương cho hắn. Sau một lúc lâu, đã đánh thức hoạt tính của cương khí còn sót lại trong cơ thể của hắn, cực kỳ thong thả chảy xuôi trong cơ thể. Chữa trị kinh mạch cùng phủ tạng đã bị hao tổn. Lão Quách đem kim từ trên người của hắn nhổ ra từng chiếc một, quay đầu nhìn mọi người ở phía sau, nhíu mày nói: Thần hồn thì không việc gì rồi, nhưng mà ngoại thương của tiểu sư đệ quá nặng. À, không giới không có việc gì, nhưng đến dân nhân gian thì thân thể khẳng định là không chống đỡ được. À, thật là rất lo lắng. Thấy đoàn người này nhìn nhau, Lão Quách tự mình nói: Ta có chủ ý này, chúng ta về trước, sau đó gọi xe cứu thương, bảo bọn họ chuẩn bị tốt, sau đó đón tiểu sư đệ qua. Lúc đến nhân gian lập tức lên xe cứu thương tiếp nhận trị liệu. Chỉ còn một cách này. Đoàn người đều giật mình, gật đầu, thương lượng một phen, bảo Lão Quách đi về trước. Dù sao hắn cũng hiểu y thuật, lại biết tình hình bị thương của Diệp Thiếu Dương, biết nên chuẩn bị như thế nào. Qua Qua đề xuất theo Lão Quách cùng nhau trở về. Như vậy, chờ Lão Quách chuẩn bị sẵn, mình đến nói với mọi người, đem Diệp Thiếu Dương đưa lại. Tiểu Cửu phái một đội binh sĩ đưa bọn họ xuống núi. Hai người bọn họ đi rồi, đoàn người ở trong yêu cung chờ đợi. Bọn Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, cả Bích Thanh cũng đều cạn kiệt tinh lực, đều bị thương, tìm chỗ thổ nạp nhập định, điều tức khôi phục. Tiểu Cửu gọi A Hoàng hỏi lại quá trình kết quả của trận chiến không giới. A Hoàng đem một tướng quân từ tiền tuyến gọi về, đứng ở yêu cung đem chuyện mình nhìn, nghe được kể lại một lần. Đoàn người nghe xong thì trợn mắt, há mồm. Quân sư, hắn thật là lợi hại. Tứ Bảo dừng điều tức, cực kỳ hưng phấn nói. Lâm Tam Sinh, một gã thư sinh Minh Triều, cả đời buồn bực thất bại, không ngờ quỷ hồn ở mấy trăm năm sau lại có thể trở thành nguyên soái của liên quân không giới. Hơn nữa, hầu như là dựa vào sức một người nắm giữ chiến cuộc, đánh lui thi tộc, tổng tiến công còn không tính, còn đánh chết cả thi vương Doanh Câu. Lập kỳ công đến bực này, thanh danh uy vọng của hắn nhất định truyền bá không giới. Sau này, ít nhất ở trong quân đội, mấy đại tông sư đều rất khó tiết chế ước thúc hắn. Nhưng là huynh đệ, đám Tứ Bảo thật sự hưng phấn cùng cảm khái. Không phải là điều này, mà là Lâm Tam Sinh cuối cùng thực hiện được lý tưởng và khát vọng của gã, chứng minh tài năng của gã ở mặt quân sự. Cái thế kỳ tài, một trận chiến quyết định càn khôn. Không bao lâu, A Tử nhanh chóng đến, hướng Tiểu Cửu bẩm báo. Có người xông vào sơn môn, hướng yêu cung mà xông tới. Tiểu Cửu cả kinh biến sắc, không đợi hỏi ra tên, Đạo Phong đã toàn thân mặc bộ đồ xanh xông vào. Tiểu Cửu trừng mắt nhìn A Tử. Đây là người nhà, có chuyện gì mà bé xé ra to? Thuộc hạ biết, chỉ là đến thông báo vẫn chưa ngăn trở. Tiểu Cửu không thèm để ý đến nàng, theo đoàn người cùng nhau quay đầu nhìn Đạo Phong. Họ thế nào rồi? Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nằm ở trên giường. Đoàn người kể lại, sau đó hỏi hắn chuyện chiến đấu giữa Hậu Khanh và Hữu Quân. Hai người bọn Thiếu Dương đã bị mang đi, ba chúng ta tự nhiên không còn đánh cái gì cả, giải tán hết rồi. Đạo Phong nói sơ qua tình hình, đoàn người đều nghĩ một chút mới hiểu ý của hắn. Quả thực ba cường giả bọn họ không ai lợi hại hơn ai, giống như bọn họ thực lực như vậy, nếu như một phe muốn đi thì bên kia cũng khó mà giữ được. Hữu Quân, thật sự là Hữu Quân? Tiểu Cửu hỏi. Là thân ngoại hóa thân mà thôi, Đạo Phong thản nhiên trả lời. Tiểu Cửu giật mình. Quả nhiên, ta tuy chưa từng gặp Hữu Quân, cũng nghe hắn nói tu vi của hắn cực sâu. Nếu quả thật là bản tôn hắn đến, sợ là chúng ta đều không phải là đối thủ. Nhưng cho dù là thân ngoại hóa thân, theo quy tắc không gian quỷ vực, đại lão như Hữu Quân muốn xuyên qua mấy tầng không gian tới linh giới cũng không có dễ dàng. Điều này cũng chứng minh Thái Âm Sơn đối với Nhuế Lãnh Ngọc quan tâm như thế nào. Nhưng thái độ của Hữu Quân đối với Thiếu Dương tựa như có chút ái muội. Ái mộ ấy? Tứ Bảo nhảy dựng lên chừng to đôi mắt. Không lầm chứ, chẳng lẽ Thái Âm Sơn cũng lưu hành đam mỹ hay sao? Tiểu Cửu sửng sốt, hiểu ra, lườm hắn. Ái mộ ở đây là ý tứ ái mộ không rõ, không phải như ngươi nghĩ. Nếu là bản tôn của hắn, vì an nguy của mình, có một số việc sẽ không làm. Nhưng đã là thân ngoại hóa thân thì không sợ bị chém giết. Hắn có nhiều cơ hội như vậy, vì sao không xuống tay với Thiếu Dương, lại dùng một thân ngoại hóa thân đi đổi tính mạng người ứng kiếp? Như thế nào cũng có lãi. Đoàn người vừa nghe đều lâm vào suy nghĩ, sau đó đưa ra kết luận. Thiên kiếp buông xuống, thiên hạ đại loạn, mầm họa tai họa lớn nhất chính là Thái Âm Sơn, mà Diệp Thiếu Dương lại được công nhận là người ứng kiếp. Nói cách khác, Thái Âm Sơn muốn làm việc, muốn gây họa nhân gian, cho nên đem Diệp Thiếu Dương diệt trước, mặc kệ hắn có phải là người ứng kiếp hay không. Tóm lại là thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thế nhưng Hữu Quân hôm nay cũng chưa động thủ với Diệp Thiếu Dương, ngược lại làm đoàn người ghi nhớ. Thậm chí có một loại cảm giác Hữu Quân luôn luôn âm thầm cố ý vô tình bảo vệ hắn. Chương 2622, Tâm tư của Đạo Phong, phần 2. Đem nàng giao cho ta mang đi, Đạo Phong nhìn Nhuế Lãnh Ngọc nói. Mọi người kinh ngạc. Tiểu Cửu lập tức đứng dậy. Làm cái gì vậy?

Trái tim của Nhuế Lê Ngọc buông xuống. Thiếu Dương được cứu là tốt rồi. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta đang ở đâu? Cũng là nhân gian. Đạo Phong nói, người tùy ngay cả thân thể cùng nhau hình chiếu đến thành minh giới, nhưng đã lâu không về nhân gian. Thân thể vẫn còn, nhưng kinh mạch hầu như héo rũ. Ta vừa rồi giúp người đẩy khí qua, khôi phục huyệt vị và kinh mạch. Nhân gian. Nhuế Lê Ngọc hít sâu một hơi, cảm giác được không khí chạy vào phổi. Loại cảm giác lấp đầy này khiến cho nàng hưng phấn đến mức cả người run rẩy. Trong không khí mang theo một chút mùi thoang thoảng của bùn đất và cỏ khô, càng khiến cho nàng say mê. Ta trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ, đến cả hít thở cũng là một loại hạnh phúc. Nhuế Lê Ngọc đầy cảm xúc nói, rốt cuộc trở lại nhân gian quen thuộc mà lại xa lạ. Nhắm mắt hưởng thụ một hồi, tâm tình của nàng dần dần biến chuyển tốt lên, ngẩng đầu nhìn Đạo Phong. Đây là nơi nào? Không biết. Cái gì? Nhuế Lễ Ngọc nhíu mày. Ta tùy tiện tìm một nơi sơn giá mà thôi. Vì sao? Ta không ở bên cạnh Thiếu Dương. Cảm giác được cương khí tán loạn trong cơ thể đang dần dần ngưng tụ, Nhuế Lễ Ngọc thử ngồi dậy, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đạo Phong. Người có thể ngồi xuống không? Ngẩng đầu nói chuyện với người như vậy mệt chết. Đạo Phong khoanh chân ngồi trước mặt của nàng. Ta không thể để ngươi ở bên cạnh Thiếu Dương được. Nhớ Lê Ngọc giật mình, sau đó hiểu ra, khóe miệng lộ lên một tia cười khổ. Một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải cứu ta? Ta chỉ tự từ trước tới nay không muốn cứu ngươi. Ta cứu ngươi là vì Thiếu Dương cầu ta. Ta không thể từ chối. Dừng một chút, Đạo Phong nói, Thiếu Dương muốn mang người đi thế giới trong tranh sơn hà xã tắc độ. Điều này tuyệt đối không được. Hắn là người ứng kiếp, hắn không thể rời khỏi nhân gian, mà ngươi cũng không thể ở lại bên cạnh hắn. Bằng không, hậu quả ngươi biết, ngươi sẽ hại chết hắn. Ta biết, ta đương nhiên biết. Nhớ Lê Ngọc cười lạnh, Đạo Phong, ta là lần đầu tiên nghe ngươi nói một hơi nhiều như vậy. Đạo Phong thản nhiên nói, bởi vì Thiếu Dương, ta có thể làm bất kỳ chuyện gì. Nhiều lời một chút thì có gì đâu. Bất cứ chuyện gì sao? Nhuế Lan Ngọc giật mình. Đạo Phong, ngươi đưa ta đến đây không phải là vì trị thương cho ta, là vì nói những điều này với ta. Nếu như ngươi cứ cố chấp ở bên hắn, ta chỉ có thể giết ngươi. Trong ánh mắt của Đạo Phong toát ra sát khí. Nhuế Lan Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, biết hắn không phải là đang hù mình. Trên đời này thật đúng là không có chuyện gì mà Đạo Phong không dám làm cả. Thiếu Dương, có một sư huynh như ngươi thật sự là vận khí của chàng. Nhuế Lễ Ngọc lạnh lùng, trong giọng nói mang theo một tia châm chọc. Đạo Phong không để ý tới nàng, ánh mắt nhìn phương xa, chờ nàng lựa chọn. Nhuế Lễ Ngọc thở dài, ta cũng biết ta không nên ở lại bên Thiếu Dương. Vì đoạn tuyệt niệm tưởng của Thiếu Dương, ta thậm chí từng nghĩ gả cho Hậu Khanh. Đạo Phong, ta hiểu ngươi, nhưng ta rất phản cảm cách làm của ngươi. Chuyện ta và Thiếu Dương, ta không thích để người khác mạnh mẽ nhúng tay vào, bắt ta phải làm như thế nào. Đạo Phong nghe xong đoạn lời này của nàng, ánh mắt thu hồi, tiếp tục nhìn nàng, vẻ mặt cũng dịu đi, chờ nàng nói tiếp. Nhớ Lê Ngọc trầm ngâm một hồi rồi nói, ta tuy phản đối Hậu Khanh, nhưng dù sao hắn cũng bảo vệ ta. Chỉ có thể ở linh giới ta mới an toàn. Ngươi muốn trở về đó? Ta có chết cũng không về đó đâu. Đạo Phong đối với câu trả lời này tựa như rất hài lòng nói, nhân gian không chứa ngươi, ngươi đi theo ta thôi. Đi theo ngươi? Nhuế Lê Ngọc kinh ngạc. Theo ta đến phòng chỉ cốc, nơi đó an toàn. Nhuế Lê Ngọc trầm ngâm, Thiếu Dương ở bên kia, ngươi định giải thích với chàng như thế nào? Tương lai nói với hắn sau. Hắn nếu như muốn gặp ngươi có thể đến phòng chỉ cốc, nhưng ngươi không thể tới nhân gian vì chính ngươi, cũng là vì Thiếu Dương. Vậy ta phải ở lại phong chi cốc sao? Chờ tiêu diệt Thái Âm Sơn, giết vô cực quỷ vương, thân phận quỷ đồng của ngươi sẽ mất đi tác dụng. Khi đó cũng không ai có thể ngăn trở các người bên nhau được. Khóe miệng của Nhuế Lê Ngọc run rẩy lẩm bẩm, mục tiêu này cũng thật nhỏ. Ta là phải ở lại quỷ vực 1000 năm sau? Sẽ không quá lâu đâu. Đạo Phong cực kỳ thong dong nói ra câu này. Nhuế Lê Ngọc nhún vai, được rồi, ta cũng chẳng còn nơi nào để đi, về sau phải dựa vào ngươi bảo vệ ta. Đạo Phong nắm lấy cánh tay của nàng, một luồng hơi thở cay độc trong tích tắc tiến vào thân thể của nàng, vận hành trong kinh mạch, chảy xuôi đến phụ cận tâm mạch, giống như đột nhiên kẹt lại một chút, sau đó chậm rãi biến mất. Nhuế Lê Ngọc kinh ngạc khi vận khí đi cảm ứng luồng khí này lại không thấy cái gì cả. Ta đã hạ đoạt xá vệ hồn chú trong cơ thể của ngươi. Một khi có tà vật đoạt xá với ngươi, lực lượng chú ngữ sẽ lập tức giật đứt tâm mạch của ngươi, nguyên thần câu diệt. Nhưng chỉ cần loại chuyện như vậy chưa xảy ra, chú ngữ sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ngươi cả. Nhuế Lễ Ngọc chấn động nhìn hắn. Vì sao? Vì sao phải làm như vậy? Lúc này, trong ánh mắt của Đạo Phong tỏa ra một sự lạnh lùng, một sự lạnh lùng đến tàn bạo, đại biểu cho tính cách, cho con người của Đạo Phong. Một kẻ lạnh lùng, cô độc đến tàn bạo. Hết chương 2623. Hết tập 363. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.